người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 749, nặng hạt hình thức. Ai? Iwichi nhẹ nhàng thở hắt ra, ngẩng đầu trong nháy mắt khóa chặt Momoshiki. Thân thể hóa thành liên tiếp tàn ảnh phóng tới Momoshiki. Tomogoroshi no Haikosu hóa thành cốt mâu tại Iwichi trên cánh tay nhanh chóng chuyển động, như là một cái vô kiên bất tồi mũi khoan. Đồng thời Momoshiki cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp điều động ra ba uy thần bên trong chứa đựng các loại vũ khí, điên cuồng hướng phía Iwichi ném qua đến. Iwichi cánh tay phải ngăn tại phía trước. Tomogoroshi no Haikosu đem những vũ khí này toàn bộ bắn ra. Gặp Iwichi không có chút nào dừng lại bộ dáng, Momoshiki đột nhiên một cước dẫm đạp trên mặt đất. Lập tức từng đạo tường đất tại Iwichi trước dâng lên. Bành hù thẳng tắp xông phá tường đất ngăn cản. Khi đánh vỡ cuối cùng một đạo phòng ngự sau, Momoshiki thân ảnh không thấy. Iwichi đột nhiên ngẩng đầu. Tại trên không, dụ Shinra Tensei. Momoshiki một tay đối phía dưới Iwichi. Shinra Tensei bộc phát kinh người sức đẩy hung hăng nghiền ép tại Iwichi trên thân. Iwichi trong đôi mắt tuôn ra từng đạo tơ máu. Momoshiki Shinra Tensei uy lực cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại Shinra Tensei để Iwichi cảm giác thân thể ngũ tạng lục phủ phảng phất trong nháy mắt bị nghiền nát đồng dạng. 0.1s thời gian, Iwichi phát động Raigan năng lực Ominote Zikara, trong nháy mắt cùng xa xa một khối đá trao đổi vị trí. Từ Momoshiki Shinra Tensei bên trong thoát khỏi đi ra, đang chạy ra tới trong nháy mắt Iwichi thẳng tắp xông lên bầu trời. Tốc độ nhanh chóng chỉ là một cái thoáng liền sắp vọt tới Momoshiki trước mặt. Mà cái này trong nháy mắt Momoshiki tơ ra không có kinh hoàng. Vừa rồi đã từng gặp qua Iwichi năng lực, nhìn qua hai lần sau hắn cũng rõ ràng Iwichi năng lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể cùng vật thể trao đổi vị trí không gian loại năng lực. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần Iwichi, lần nữa dùng ba uy thần bên trong vũ khí đánh tới hướng Iwichi. Bị từng cái vũ khí đánh trúng, Iwichi mặc dù đưa chúng nó toàn diện bắn ra, nhưng tự thân tốc độ cũng liền tùy theo giảm xuống. Một giây sau Momoshiki nhìn xem Iwichi Shinra Tensei lần nữa phát động. Lần nữa cảm nhận được kinh người lực trùng kích hướng phía mình dùng để trong nháy mắt. Iwichi minh bạch, Momoshiki Shinra Tensei thời gian sử dụng khoảng cách không có hắn tưởng tượng dài như vậy. Một giây thời gian cũng chưa tới, liền có thể lần nữa sử dụng. Muốn lợi dụng Shinra Tensei phát động thời gian khoảng cách đến công kích Momoshiki, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bị Shinra Tensei lực lượng đụng bay đi ra Iwichi, nhìn thoáng qua không trung Momoshiki, Ominote Zikara phát động. Momoshiki cùng Iwichi trao đổi vị trí, bị lực lượng của mình đột nhiên hung hăng vọt tới mặt đất. Momoshiki sửng sốt một chút, đâu? Một tiếng vang thật lớn, Momoshiki hung hăng nện trên mặt đất, nhấc lên trùng thiên khói bụi. Mà lúc này đây Iwichi đứng tại không trung lẳng lặng nhìn phía dưới Momoshiki. Momoshiki từ trong khói dày đặc đứng lên, chakra đem chung quanh khói bụi toàn diện chấn khai, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Vừa rồi ăn một cái thiệt thòi, để hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, hận không thể đem Iwichi xé nát. Thế mà để cho mình bị công kích của mình đánh trúng, để cho mình trở nên chật vật như thế. Có chút tức giận, Momoshiki chakra bạo, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đạo thật dài vết rạn. Bất quá mặc dù sinh khí nhưng Momoshiki cũng không có mạo muội ra nam. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ cầm Iwichi cũng không có biện pháp gì. Trận chiến đấu này sợ rằng sẽ là hắn chỗ trải qua trong chiến đấu dài đằng đẵng nhất một trận chiến đấu. Mạo muội xuất thủ tới gần Iwichi, rất có thể bị Iwichi một kích mất mạng. Iwichi tay phải bao trùm xương cốt có thể nhẹ nhàng đâm xuyên thân thể của hắn. Bất quá có Shinra Tensei, Iwichi muốn dùng cái kia kỳ quái xương cốt đánh chúng mình, trừ phi là hắn không cách nào phát động Shinra Tensei tình huống dưới. Mà bây giờ chỉ cần hắn không toàn lực phát động Shinra Tensei, như vậy liền không khả năng cho Iwichi cơ hội cận thân. Mà Momoshiki công kích từ xa thủ đoạn, chakra công kích Iwichi cũng có thể hấp thu. Cho nên sử dụng chakra công kích Iwichi đồng đẳng với cho Iwichi tăng cường lực lượng. Mà cận thân chiến đấu đối với Momoshiki tới nói tính nguy hiểm càng lớn. Cứ việc luận lực lượng cùng phương diện tốc độ hắn càng có ưu thế. Nhưng Iwichi cái kia có thể trao đổi vật thể vị trí đồng thuật. Để Iwichi cận thân chiến đấu nhiều hơn càng nhiều biến số. Cho nên Momoshiki cũng không thể tùy tiện liền dựa vào gần Iwichi. Kết quả là hai người lẫn nhau ngắm nhìn. Lại trong lúc nhất thời không có muốn động thủ bộ dáng. Trầm mặc trọn vẹn 10 giây tả hữu thời gian. Những người bình thường có chút không rõ. Hai người kia đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên không đánh? Lúc trước chiến đấu kịch liệt. Để bọn hắn ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Mà bây giờ hai người không nhúc nhích dáng vẻ. Chẳng lẽ tốc độ của bọn hắn đã nhanh đến để bọn hắn ngay cả cảm giác đều cảm giác không thấy trình. Độ A. Đang tại các ninja mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Iwichi trên tay Tomogoroshi no Haikosu chậm rãi thu hồi lại. Nhìn thấy Iwichi làm ra hành động này. Momoshiki hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Iwichi từ bỏ sử dụng năng lực này. Nếu là như vậy mình coi như có cơ hội thừa cơ giải quyết hết Iwichi. Bất quá đảo mắt luôn luôn. Momoshiki cảm giác khả năng này là Iwichi tại hướng dẫn mình đi chủ động phát động công kích. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Thế là Momoshiki không có bất kỳ hành động gì. Vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Iwichi, tựa hồ hạ quyết tâm chờ đợi Iwichi xuất thủ trước. Mà không, bên trong Iwichi bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có muốn dẫn dụ Momoshiki chủ động công kích dự định. Bất quá Iwichi cũng không có đối ý nghĩ này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao Momoshiki chỉ cần không phải điên rồi, liền không khả năng mạo muội nhích lại gần mình. Mà dưới mắt Momoshiki rõ ràng không nghĩ chủ động xuất thủ. Không có sơ hở Momoshiki, Iwichi hiện tại trạng thái bắt hắn cũng không có cách nào. Đối phương Shinra Tensei lực lượng rất mạnh. Coi như Iwichi đồng dạng dùng Shinra Tensei chống cự, cũng không phải Momoshiki đối thủ, lại nhiều công kích cũng vô dụng. Nhìn xem đột nhiên an tĩnh lại hai người, Sasuke và Naruto hai người lại càng phát ra khẩn trương. Hiện tại hai người tình huống tựa hồ là rằng co không xong cục diện. Loại này yên tĩnh chính là bởi vì hai người đều đang suy tư như thế nào giết chết đối phương. Một khi cỗ này yên tĩnh bị đánh phá thời điểm, liền đại biểu có một phương muốn ra giết chết đối phương biện pháp. Phổ thông ninja hy vọng hai người mau chóng động thủ. Nhưng Sasuke và Naruto lại cũng không hy vọng hai người động thủ. Quản chi một mực bảo trì loại trạng thái này cũng tốt. Có lẽ cuối cùng Momoshiki sẽ buông tha cho hủy diệt thế giới. Chỉ cần hắn rời đi nơi này là được rồi. Mà ý nghĩ này Momoshiki cũng không phải là không có. Nhưng mà hắn chú ý tới Iwichi ánh mắt biến hóa. Giấu ở Iwichi đáy mắt chỗ sâu sát ý vô cùng nồng đậm. Cái này hạ đẳng sinh vật là sẽ không buông tha giết chết mình, ý nghĩ này. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị ngươi ép, ta không thể không là dùng cái năng lực kia. Đột nhiên, Iwichi thanh âm vang lên. Momoshiki sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cái năng lực kia, Iwichi còn có sử dụng năng lực. Nghe nói như thế Momoshiki nội tâm có chút không cách nào bình tĩnh. Dựa vào cái gì? Iwichi cái này hạ đẳng sinh vật, thế mà còn có hay không sử dụng lực lượng, mà hắn nhưng là cao quý Otsutsuki nhất tộc, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống Iwichi địch nhân như vậy. Năng lực một cái tiếp theo một cái xuất hiện, vậy mà so với hắn một cái Otsutsuki nhất tộc người còn có nhiều hơn năng lực. Chiến đấu cho tới bây giờ, đối phương thế mà còn có năng lực không có sử dụng. Năng lực mới. Sasuke và Naruto bị Iwichi lời nói cho kinh đến. Đều đến lúc này, Ngươi thế mà còn ẩn giấu đi lực lượng mạnh hơn. Cái này Otsutsuki Momoshiki nếu như không phải là bởi vì thôn phệ mình hai người đồng bạn, hắn cũng không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Mà Iwichi thế mà còn có ẩn tàng lực lượng không có sử dụng. Hiện tại hai người đều có một loại cảm giác kỳ quái. So với Otsutsuki Momoshiki, Iwichi càng thêm giống như là hủy diệt thế giới quái vật. Oanh! Đột nhiên Iwichi trên thân dũng động thập vĩ chakra. Nói đến ta cũng là lần đầu tiên dùng năng lực này. Hy vọng uy lực của nó sẽ không khiến ta thất vọng. Nặng hạt hình thức mở ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.